Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có những cửa hàng chuyên kinh doanh hàng hiệu, lầu 2 có những tiệm trang sức tinh phẩm, thậm chí nhân viên bán hàng ở đó. Họ làm ở phòng nào, đứng ở chỗ nào, cô đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vì đối với cô mà nói, trước kia cô chính là phá gia, mới có thể đem chính mình làm cho thảm đến như vậy. Hiện tại những cửa hàng này đã bị cô cự tuyệt lui tới. Đã có hơn mấy tháng, cô đều giống như là đại vũ, chưa từng đi qua cửa mà không nhìn vào, chứ đừng nói chi là đi vào shopping. Như thế nào? Em không vội thay bộ quần áo đã ướt sũng này. Đến lúc đó bị cảm lạnh thì phải làm sao hả? Từ trong ánh mắt của cô, hắn nhìn thấy sự do dự cùng với chần chờ. Trước mắt tòa nhà hào hoa cao vút tân quang này, giống như là rắn độc mãnh thú, khiến cho Khang Tư Mỹ phải dừng lại, hoàn toàn không dám tiến lên về phía trước một bước. Hắn nghĩ không ra, nơi này chính là đại đa số phụ nữ đều yêu thích đi shopping, ước gì cuồng nhiệt mua sắm một phen. Như thế nào cô lại lặng lặng đứng ở cửa tiệm, một chút cũng không có kích động muốn tiến vào bên trong chứ? Có phải hay không là quên mang ví tiền? Đừng lo lắng, ở chỗ này anh có tiền, mau đi thôi. Thẩm Nghệ Dạ cho rằng cô không có mang theo tiền, nhưng cũng không bởi vì nguyên nhân này. Chúng ta đi đến cửa hàng con ếch, có hai dấu chân mua có được hay không? Cô đang phải liệu cơm gấp mắm, tăng thu giảm chi, không thể giống như Thẩm Nghệ Dạ, giống như mình phải làm mò vàng, không bao giờ lo phải thiếu tiền cả. Không cần phải tiết kiệm tiền cho anh như vậy. Coi như cho tới bây giờ, em còn chưa giải thích cho anh rõ ràng tại sao em lại muốn đánh cờ đỏ, mọc hẳn cờ đầu, lén lén đi giúp học tỷ của em đối nghịch với anh. Nhưng mua cho em một bộ trang phục hẳn hoi, phần năng lực này anh tuyệt đối có thể làm. Thật ra thì Thẩm Nghệ Dạ trong lòng đã sớm tha thứ cho cô. Hắn tuyệt đối tin tưởng cô không phải là người xấu. Hơn nữa một khi chân tướng bại lộ, lý do kia nhất định là hắn có khả năng tiếp nhận. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện thần quỷ xui khiến. Nếu như mỗi sự kiện hắn cũng có tính toán chi li, ruột gà thừa bụng, phiền não của hắn khẳng định sẽ trở thành một đống lớn, sớm lấy chứng nhận u sầu muộn. Khang Tư Mỹ lại hết sức kiên quyết. Nếu như cô yêu Thẩm Nghệ Dạ, thì nên thay anh suy nghĩ. Coi như anh kiếm tiền giống như là in tiền, vậy thì như thế nào chứ? Dù sao đó là tiền của anh, cũng không phải là của cô. Cô không thể tiêu xài thực là lãng phí được. Như vậy, cùng với cô ngày trước là tiêu xài xa xỉ vô độ, lại có gì khác biệt đây chứ? Em cảm thấy mặc áo lông bình thường, quần rộng thùng thình khi vận động cũng rất là thư thái. Anh đừng mắc em mặc những thứ đắt tiền kia. Hơn nữa trang phục không trần chỉ phải đẹp mắt, có phải hay không một chút ý nghĩa cũng là không có chứ? Trước mắt, những nhãn hiệu tẩy trang kia đối với cô một chút lực hút cũng là không có. Cô hiểu phải phản bác chết lại đạo lý. Cho dù công việc bây giờ là phải thường thường đụng vào những trang phục cao cấp này, nhưng cô sẽ không bao giờ động lòng nữa. Bởi vì từ nơi này khiến cô thật sâu hiểu được, có một thứ so với bất cứ đồ vật gì bên trong này cũng còn có giá trị hơn rất nhiều, đó chính là tình yêu. Thôi được rồi, liền nghe theo em vậy. Anh đối với cô lại tăng thêm vài phần kính trọng. Một cô gái đứng trước cửa hàng trang phục hàng hiệu mà tuyệt đối không động lòng, nữ nhân này ở trong cảm nhận của hắn lại tăng thêm vài phân. Đi vào cửa hàng con ếch có hai dấu chân, Khang Tư Mỹ chọn một chiếc quần màu lam đậm và một chiếc áo len cao cổ màu trắng. Ở trước gương mặt cô vô cùng hài lòng. Thì ra là chất phác cũng là một loại mỹ. Cô bây giờ ít đi hư vinh, nhiều thêm sự thanh nhã, xem ra cũng không kém so với trước kia, ngược lại còn mang theo phong cách phóng khoáng và thực tế hơn. Thay bộ đồ mới, Khang Tư Mỹ ở trong mắt của Thẩm Nghệ Dạ đã mang tới một hương vị mới. Chiếc áo len màu trắng cho thấy cô hồn nhiên, cá tính cởi mở, kết hợp với quần lam màu đậm lại khiến cho cô giống như một nữ sinh hoạt bát đáng yêu. Đầu tóc gọn gàng, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn rất hợp với cô. Nếu không phải là đang ở nơi công cộng, hắn thật sự muốn ôm cô vào trong lòng, càng không ngừng muốn hôn lên môi cổ cô. Hai món này cộng vào chỉ có hơn 1.000, còn chưa tới 1/10 của Chanel mà trước kia cô đã từng mua. Suy nghĩ một chút quá khứ, cô mua thật là điên rồi. Đi mua một bộ y phục hơn vạn đồng mà cũng chẳng đẹp mắt hơn bộ này. Khi Thẩm Nghệ Dạ muốn xuất ra thẻ tín dụng thay cô trả tiền, thì cô rất nhanh vào tới trước quầy, đem thẻ tín dụng của anh ngăn lại, sau đó lập tức móc bắp ra, dùng tiền mặt tới trả. Chỉ có 1.200, cô không thể để cho anh biểu hiện hay sao? Cái quán nhỏ này em có thể tự lo được, còn có quán lớn hơn. Cô suy nghĩ một chút, cười ngọt ngào nói, em có thể thanh toán được. Hiện tại muốn mua đồ gì, Tiêu tiền gì của mình chính là thích nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.